Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào tẩu 1234 cảm giác hảo xã chết, cái đuôi cơ hồ muốn moi xuyên chủ hệ thống không gian một bên chạy trốn, hắn một bên ở trong lòng. Miêu ô ô ô, mà tưởng, quá xấu hổ, hắn muốn liên tục 3 ngày không thấy 2333 hào miêu ô, vẫn là liền điểm này tiền đồ. 1234 hào bổn tính toán dưng dưng đi nạp điện. Nạp điện thời điểm miêu miêu cầu sẽ ngủ đông, có thể mặc kệ ngoại giới, yên lặng tiêu hóa chính mình cảm thấy thẹn cảm. Kết quả ở đến nạp điện thất trước, 1234 hào cư nhiên trước hết nghe tới rồi chủ hệ thống triệu hoán, trực tiếp ở hắn trong đầu vang lên. 1234 hào, lập tức đuổi tới phòng hội nghị lớn. 1234 hào, chẳng lẽ chủ hệ thống lại muốn giao cho hắn cái gì trọng đại nhiệm vụ sao? Hắn nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, hào hào làm việc, tranh thủ sớm ngày thay thế được 1001 hào trở thành chủ hệ thống dưới trướng đệ nhất công. Hôm nay không có hệ thống mở họp, phòng hội nghị lớn trống không, trung ương chỗ cao mặt đất rất nhiều sân khấu thượng, chủ hệ thống đang ở nơi đó chờ hắn. Kim loại đầu ở vào lưỡng đạo vòng tròn bảo hộ bên trong, vòng tròn vòng đi vòng lại mà xoay tròn, kia lược hiện mặt bằng gương mặt có vẻ uy nghiêm khó lường. Như vậy cùng chủ hệ thống mặt đối mặt, 1234 hào kỳ thật vẫn là có điểm sợ hãi, máy móc tai mèo về phía sau một bò, lại bị chính hắn mạnh mẽ kéo tới, căng ra đầu phiêu tiến phòng họp, trực diện chủ hệ thống. 1234 hào, ngươi đã đến rồi, chủ hệ thống máy móc âm nhàn nhạt nói. Là, đúng vậy, 1234 hào vội vàng dựng thẳng lên cái đuôi, nghiêm chạm hào. 1234 hào vẫn luôn cảm thấy chủ hệ thống thật sự rất lợi hại, rất cường đại, thống trị toàn bộ vô hạn không gian, bề ngoài lại thập phần uy nghiêm, là hắn ở vô hạn không gian duy nhị tôn kính, một cái khác tôn kính đối tượng còn lại là khó hiểu phong tình thằng cầu 2333 hào. Kia chính là niên độ minh tinh hệ thống A, hắn mộng tưởng. Nhưng là rất nhiều thời điểm, 1234 hào ở tôn kính chủ hệ thống rất nhiều, lại sẽ cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là đối mặt chủ hệ thống kim loại đầu thời điểm, bởi vì thật sự là quá xấu, giống cái không trường tốt dưa hấu. 1234 hào tiểu tâm mà nhìn thoáng qua chính mình lượng điện, cảm thấy hẳn là đủ chống đỡ đến chủ hệ thống tuyên bố xong nhiệm vụ. Kết quả chủ hệ thống một mở miệng, hắn lại cảm thấy chính mình lượng điện phảng phất trực tiếp thấy đáy giống nhau, liền toàn bộ khung máy móc đều trở nên lạnh băng lên. Chủ hệ thống đối hắn không có dư thừa thăm hỏi cùng hỏi han ân cần, thật lớn luân hoàn chuyển động, lấy không được xía vào ngữ điệu nói. 1234 hào, ngươi là ta tín nhiệm nhất hệ thống, ta muốn giao cho ngươi hạng nhất quan trọng nhiệm vụ, đó chính là giám thị hệ thống 2333 hào. Lần trước lão thử còn không có trào ra tới, chủ hệ thống trước tư sau tưởng, sở hữu hệ thống cũng không dám phản kháng nó. Chỉ có cái này 2333 hào, ngỗ nghịch vô lễ, am hiểu làm sự, trộm tại hạ thủy đạo nghe ký chủ hội nghị rất lớn khả năng chính là hắn. Đáng tiếc, không có thực chất tính chứng cứ. Hệ thống 2333 hào, hello, hắn là chính đại quang minh ở quý ỷ nguy trong túi nghe hảo sao? Đều sẽ không cố tình trốn tránh chủ hệ thống ra. Chủ hệ thống kết hợp hệ thống 2333 hào phía trước ở chủ hệ thống không gian liền ăn 3 năm lao cơm quang huy lý lịch, kết hợp ngày thường 2333 hào không đàng hoàng ngôn hành cử chỉ, càng thêm cảm thấy tưởng làm sự chính là 2333 hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì được đến chứng cứ, nó cần thiết phái một cái nghe lời tai mèo tiểu nô lệ đi giám thị. 1234 hào thực ngốc. Cũng đối nó thực trung tâm, được đến nó phân công nhiệm vụ, nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa. 1234 hào mơ màng hồ đồ, cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi phòng hội nghị lớn. Chủ hệ thống hạ đạt mệnh lệnh sau, khiến cho hắn rời đi. 1234 hào bay tới cạnh cửa thời điểm, bị khung cửa vướng một chút, điện tử bình chấm đất, ghé vào trên mặt đất. Hắn không có lập tức đứng dậy. Ngược lại chậm rãi dùng cái đuôi đem chính mình cấp ôm lấy. 1234 hào đối chủ hệ thống trung thành tự nhiên không thể dao động, hắn chỉ là nhớ tới chính mình vừa rồi ở 2333 hào trước mặt chưa nói ra tới nói, ta từ khi đó khởi, liền tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ vĩnh viễn vô pháp cùng 2.333 hào làm bằng hữu. 1.234 hào tâm trí tinh thần sa sút về phía trước phiêu. Kết quả vừa ly khai phòng hội nghị lớn nơi chỗ rẽ, liền thấy được 1.314 hào cùng 1.414 hào, hai viên tiểu đệ cầu chính lấy khó xá khó phân tư thế dây dưa ở bên nhau, cái đuôi đều thắt. 1.414 hào gắt gao nắm 1.314 hào, thấy 1.234 hào ra tới, màn hình chính là sáng ngời, lập tức tới miêu miêu cáo trạng. Đại ca, 1.314 hào hư hư thực thực phản bội chúng ta. Ta mới vừa nhìn đến hắn cùng địch cầu 2.333 hào ở bên nhau. 1.314 hào bất đắc dĩ mà bị nhéo, đối mặt 1.234 hào. Đại ca, ngươi là biết ta trung tâm, 1.414 hào, ngươi liền không thể lý trí điểm sao? Đại ca gặp qua ta cùng 2.333 hào ở bên nhau. 1.414 hào tức khắc lắc đầu riêu đến mau đem tai mèo đều ném bay. Ta không nghe, ta không nghe, ta nhất định phải đem ngươi kéo xuống tới, sau đó làm đại ca dưới trướng đệ nhất cầu. 1.314 hào mãn bình khiếp sợ, ngươi âm u mục đích hoàn toàn bại lộ a. 1.234 hào nhìn bọn họ làm ầm ĩ đánh tới đánh lui, bỗng nhiên liền cười, hắn dùng cái đuôi đem hai viên cầu ôm lấy, hạ quyết tâm. Bởi vì hắn là đại ca a. 1.414 hào đột nhiên bị ôm lấy, có điểm ngốc, 1.314 hào lại mơ hồ đã nhận ra cái gì, thính tai động động. Đại ca, hệ thống 2.333 hào hiện tại đang theo cùng quý ý nguy đãi ở bên nhau, một người một cầu phân tích trong chốc lát lúc sau muốn đi vào nhiệm vụ thế giới sau. Hệ thống 2.333 hào không có chịu được quý ý nguy dù hoặc, ngồi xổm quý ý nguy trên vai xem hắn hỏa phòng ở thiết kế đồ. Quảng cáo, ở trên sa mạc tạo phòng ở có thể dùng điểm kiều mới tài liệu, giống đua xếp gỗ giống nhau đáp lên, bên trong lại tiến hành bỏ thêm vào. Quý hỷ nguy thiết kế đồ đều có điểm siêu siêu vẹo vẹo, hệ thống 2.333 hào thở dài, quả nhiên con người không hoàn mỹ, ở thiết kế nghệ thuật cùng thiết kế phương diện, quý hỷ nguy thất bại thảm hại. Hắn thật sự xem bất quá đi, cái đuôi lấy qua bút, bắt đầu nghe quý hỷ nguy chỉ thị vẽ. Quý ỷ nguy cấp hệ thống 2.333 hào thiết kế vài cái phòng hình, hệ thống 2.333 hào lại tuyển định cùng hiện tại này tòa Tân Hải nhà kiểu Tây không sai biệt lắm kiểu dáng. Quý ỷ nguy liền cười, tam tam tổng có thể ở lơ đãng chi gian ngọt đến hắn. Họa xong thiết kế đồ, hệ thống 2.333 hào từ trung gian vỡ ra, đánh cái ngáp. Hắn hiện tại ban ngày đi làm, đêm qua còn đi thang máy giếng ngây người cả đêm. Hôm nay buổi tối dự tính cũng phải đi làm việc, thật là dị thường bận rộn, tuy rằng có bình ắc quy tiến hành nạp điện, chung quy không có ngủ đông, vẫn là rất mệt. Tam tam, ngô, ta có điểm mệt nhọc, tam tam bồi ta ngủ trưa đi. Quý ỷ nguy đột nhiên nói như vậy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống 2.333 hào nhìn thoáng qua phòng trên tường treo đồng hồ, hiện tại mới buổi sáng 8 giờ, cùng với nói là ngủ trưa. Không bằng nói là giấc ngủ nướng. Nhưng là hắn thực mau minh bạch cái gì, trên màn hình dựng tuyến đôi mắt chớp chớp, đột nhiên cảm giác từ máy móc tai mèo tiêm vẫn luôn ngọt đến tròn vo cái bụng. Hảo nha, hắn siêu cấp vui vẻ mà đáp ứng, qua ở quý ý nguy cổ, này ở hệ thống 2.333 hào cảm giác chung, không thể nghi ngờ là trên đời an toàn nhất địa phương, chỉ cần ở chỗ này đợi, hắn liền có thể bình yên ngủ say, không cần lo lắng chủ hệ thống. Không cần lo lắng ngoại giới sóng gió. Ngoại giới sóng gió thổi quét không đến hắn, bởi vì có quý ỷ nguy. Ta cùng ngươi nói nga, hệ thống 2.333 hào đột nhiên toát ra một chút nói hết dục. Hắn rất muốn cùng quý ỷ nguy nói mấy ngày này gặp được sự tình. Chủ hệ thống lại xú lại lớn lên diễn thuyết. Cái kia kỳ kỳ quái quái cao lớn thang máy giếng, xấu hổ và giận dữ muốn chết lại cũng đủ đáng yêu 1.234 hào. Chính là, hắn không thể, hắn dựng tuyến đôi mắt di động đến màn hình bên cạnh, liếc trên mặt bàn cái kia bán cầu hình pha lê cháo tiểu vật trang trí. Tiểu vật trang trí, miêu miêu cầu cùng ký chủ gắn bó bên nhau, tiểu vật trang trí thượng, có vĩnh không điêu tàn đào hoa hoành chi. Quý ỷ nguy về hưu thời điểm, hắn nhất định sẽ. Miêu ô, khóc đến so 4.399 hào lớn hơn nữa thanh đi. Bởi vì giờ này khắc này, quá mức tĩnh hảo, không có gì, hắn cuối cùng nói, lại hướng Quý Ỷ Nguy cổ chỗ cọ một chút. Ân, Tam Tam nói không có gì, liền không có gì. Quý Ỷ Nguy như thường lui tới như vậy đáp lại hắn. Viết làm, đi làm, đọc làm, ngủ bù, đi làm lúc sau, hệ thống 2.333 hào ngậm từ nhà ăn mua ăn khuya, vô tình mà đem 1.314 hào áp giải đi làm việc. Hắn móc ra một cái cấp 1.314 hào định chế sắc ngoài. Đừng hỏi hắn vì cái gì có nhiều như vậy sắc ngoài. Hỏi chính là trước tiên cho mỗi cái bằng hữu đều đính. Ta đã chuẩn bị, hơn nữa ta tưởng chúng ta đều là từ cùng cái địa phương đặt hàng. Cũng chính là 4.399 nơi đó. 1.314 hào ở trước mặt hắn như cũ thực tinh thần sa sút, nghĩ đến khổ sở mộng tưởng tan biến sự. Có thể chống đỡ được tuần tra quan giả quét. Nhưng vô pháp chống cự chủ hệ thống giả quét. Hẳn là không thành vấn đề. Áp giải trên đường, hệ thống 2.333 hào còn hỏi 1.314 hào. Ngươi là khi nào biết cái kia thang máy riêng a? Ta chủ yếu là đi theo ký chủ bên kia hành động mà đi động. 1.314 hào giải thích nói. Ngươi còn nhớ rõ 4.399 hào ký chủ Chu Nguyệt Lạc sao? Ta ký chủ Chu Nguyệt Xuất là Chu Nguyệt Lạc muội muội. Chu Nguyệt Lạc về hưu lúc sau, 4.399 hào không hề tiếp thu mặt khác ký chủ, chỉ ủy thác ta nhiều chiếu cố một chút Chu Nguyệt Xuất. Đây là tự nhiên, ta đương nhiên sẽ tận lực trợ giúp chính mình ký chủ. Tuy rằng không cần thêm vào thù lao, 4.399 hào vẫn là cấp 1.314 hào định chế một cái xác ngoài, hơn nữa mê màu bố cùng bình ắc quy, làm hắn ban đêm cũng có thể tự do hành động. Bởi vì 1.314 hào cực lực muốn bảo trì thế ngoại cao nhân hình tượng, 4.399 hào cũng rất có chức nghiệp hành vi thường ngày, không có đem việc này báo cho 2.333 hào. Đúng rồi, không biết 1.001 hào nói cho ngươi không có, bất quá ta cảm thấy chính ngươi hẳn là có thể suy đoán ra tới, ký chủ bên kia có cái kế. Hắn còn chưa nói xong, hệ thống 2.333 hào liền đem hai cái đuôi giao nhau. So một cái xoa hào. Ta chờ tiểu một nói cho ta. 1.314 hào có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Hào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hắn bị áp giải đến thang máy giếng lúc sau, hắn phát hiện hệ thống 2.333 hào vỗ vỗ tròn vo cái bụng, thế nhưng phải đi. Hắn thực khiếp sợ, mới vừa đuổi theo ra đi vài bước, đã bị 4.399 hào thiết cái đuôi vô tình mà chế trụ. Còn muốn chạy a, cần thiết lưu một cái xuống dưới bồi ta làm việc. 4.399 hào sâu kín mà nói. Cách thật xa, hệ thống 2.333 hào máy móc tay mèo động động, phảng phất còn có thể nghe được 1.314 hào thê lương miêu ô thanh. 2.333 hào, người đây là chảo kẻ chết thay a. Hệ thống 2.333 hào nghe tiếng, phiêu đến cảng thêm lục thân không nhận. Hắn mới không lưu lại đâu, hắn đêm nay có khắc sống làm, Quý Ỷ Nguy đã giúp hắn họa hào phòng ở thiết kế đồ lạc. Không gian thật lớn nạp điện trong nhà, Miêu Miêu cầu nhóm chỉnh tề sắp hàng ở nạp điện cọc thượng nạp điện thêm ngủ đông. Tuần tra quan người máy vừa mới kiểm kê xong Miêu Miêu cầu số lượng, xác nhận một cái không ít, đang muốn đăng ký tạo sách, chúng nó màn hình đầu bỗng nhiên buông xuống đi xuống. Chủ hệ thống thế nhưng ở đêm nay giá lâm nạp điện thất. Chủ hệ thống lần này phô trương cực đại, không chỉ có mang theo 6 cái tuần tra quan tới đây, còn có hơn 10 chỉ có tiến công tính người máy. Người máy tuần tra quan ở nó phía sau đi theo, chủ hệ thống ở nạp điện Miêu Miêu cầu bên trong xuyên qua, ở mỗi một khắc chậm rãi dừng lại. Nạp điện cọc thượng, hệ thống 2.333 hào đang ở tắt bình nạp điện. Chủ hệ thống nhìn chằm chằm này viên nạp điện Miêu Miêu cầu, ao hãm hốc mắt trung chợt bắn ra bạch xí ánh sáng. Nó đối nảy viên Miêu Miêu cầu tiến hành rồi giả quét. Cách chương.